Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 100, cái tiến trình của lịch sử không tệ a, góc truyện audio.com. Bạch Thắng Xuân từ khi giả bộ xong vị lai nữ hài đệ nhất ra cửa hàng về sau, vẫn tâm tâm niệm niệm đang thứ bậc nhị gia, đến nỗi chỉ cần là đi ngang qua Vạn Đạt quảng trường, hắn liền sẽ chủ động đi vị lai nữ hài cửa hàng nhìn một cái. Ngẫu nhiên còn có thể cho hắn tiểu lão bà mua một bộ quần áo trở về. Tại đoán trước tương lai nữ hài sinh ý càng ngày càng tốt về sau, hắn liền biết mình thứ hai chỉ nhìn một cách đơn thuần sinh ý không lâu sau đó sẽ tới. Nửa năm, còn là sau 3 tháng, nhưng hắn vạn lần không ngờ, Trương Phàm tỷ đệ tại vị lai nữ hài đệ nhất ra cửa hàng mở cửa tiệm mới không đến gần 2 tháng lại lần nữa tìm tới chính mình. Hơn nữa không chỉ là nhà thứ hai khách điếm, còn nhà thứ ba khách điếm, 2 cửa hàng cùng thi công. Trương tiểu thư, Trương công tử, Dung Thành không giống với chúng ta nơi đây. Công nhân tiền lương khẳng định phải cho chút cao bọn hắn mới nguyện ý xa xứ. Vì vậy, Bạch Thắng Xuân có chút ấp úng nói. Lúc này đây không phải là Trương Phàm làm chủ, mà là Trương Chăn Chăn trước tiên mở miệng cắt ngang Bạch Thắng Xuân. Bạch lão bản, chỉ cần giá cả hợp lý, chúng ta cũng có thể hiểu được thịnh tiếp nhận, nhưng, Trương Chăn Chăn là cảm thấy Trương Phàm tại cùng cái này Bạch lão bản nói chuyện làm ăn thời điểm. Đột nhiên liền trở nên sẽ không làm ăn, lúc này đây cũng không thể cùng lần trước đồng dạng, không nói giá trực tiếp liền ký hợp đồng, cái này Trương tiểu thư yên tâm, ta lão Bạch tuyệt đối dám vỗ bộ ngực cam đoan, giá cả tuyệt đối là hợp lý nhất. Hơn nữa cũng muốn so với những người khác giá cả thấp chế tác tốt. Như là Trương Chăn Chăn, Bạch Thắng Xuân cũng không có làm cho nàng che giấu lời nói ra miệng. Có một số việc vạch trần rồi ngược lại không đẹp từ quốc người phần lớn ưa thích coi trọng điểm đến là dừng. Tại sau khi ký hợp đồng xong, Bạch Thắng Xuân tâm tình đặc biệt vui sướng. Về nhà trước cố ý đi chợ nông dân mua 2 cân hoàng câu ngư cùng tốt nhất tiêu tịch. Về đến nhà xem gặp thê tử của mình đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Nhìn thấy tự mình sau khi trở về cũng không có cái gì phản ứng. Bạch Thắng Xuân tâm tình lại thay đổi kém một chút. Hắn lại nghĩ tới hắn tiểu lão bà. Mỗi lần đi nàng chỗ đó đều là khuôn mặt tươi cười đón chào. Tục ngữ nói một ngày ân ái vợ chồng 100 năm. Đối với cắm bã vợ Bạch Thắng Xuân trong lòng vẫn là hổ thẹn. Bởi vậy trên mặt lộ ra mỉm cười chủ động nói, lần trước không phải là bao hết vị lai nữ hài lắp đặt thiết bị sao? Lần này người ta lại tìm đến ta, hơn nữa là duy nhất một lần giả bộ 2 nhà, chỉ bất quá lần này là đi Dung Thành, vì vậy ta có 1-2 tháng sẽ không trở về rồi. An Nhã Lan nhìn mình trượng phu nụ cười trên mặt, nàng tại trong lòng nhịn không được cười nhạo nói. Chỉ sợ còn có thể mang theo cái kia hồ ly tinh đi. Cầm lấy điều khiển từ xa đem tivi thay đổi một cái đài về sau. Tùy ý mà hỏi, lúc này đây có thể lợi nhuận bao nhiêu tiền? Tiểu 10 vạn là có kia lúc này đây của ta báo giá so với một lần trước cao hơn một chút. Nói đến tiền Bạch Thắng Xuân tâm tình lại thay đổi tốt hơn. Tiếp theo lại thêm một câu, lần trước khoản hôm nay cũng kết đã xong. Buôn bán lời hơn 3 vạn, ta cho ngươi tạp trên vòng 3 vạn, nhưng thật ra là Bạch Thắng Xuân theo Trương Phàm chỗ đó buôn bán lời không sai biệt lắm 5 vạn. Nhưng hắn muốn cho mình lưu lại một bộ phận tiền, như thường ngày hắn cũng là dựa theo 64 tới phân chia. Lão bà 6, tự mình 4, tuy rằng Bạch Thắng Xuân bên ngoài, tử thế nhưng hắn vẫn còn đang cố gắng cho nhà kiếm tiền. Nghe được Bạch Thắng Xuân nghe được lời này, An Nhã Lan tâm tình cũng thay đổi tốt hơn một chút. Ngay sau đó chủ động nói, nữ nhi thứ hai muốn thi giữa kỳ thử lúc này đây chuẩn bị cho nàng ban thưởng gì? Ta cũng biết, vì vậy hôm nay chuyên môn mua hoàng công ngư hầm cách thủy thang. Cho nàng bồi bổ đầu óc, Bạch Thắng Xuân nói một chút túi, đều là trong nước hoang dại, ăn cho tới khi nào xong thôi. Bạch Thắng Xuân nhìn nữ nhi của mình, cảm thấy nàng trong khoảng thời gian này là lớn lên càng ngày càng tốt tử làn da so với trước đây liếc không ít. cẩn thận nhớ lại một cái mới phát hiện bọn hắn phụ tử gặp mặt số lần thật không nhiều. Cũng rất ít nói chuyện, từ trách không được mình mới có như vậy cảm khái. Tự cấp Bạch Tuyết gắp một cái hoàng câu ngư về sau. Vừa cười vừa nói, nha đầu, lúc này đây nếu như ngươi có thể bảo trì thi cuối kỳ thành tích. Cha lần nữa mua cho ngươi một cái điện thoại di động. LG Sô-cô-la chừa che điện thoại như thế nào đây? Ta xem quảng cáo cũng không tệ lắm. Bạch Tuyết ngẩng đầu nhìn cha mình. Hắn đã không còn là nàng ưa thích cha. Hơn nữa nàng cũng không muốn bị hắn hư giả yêu. Cho nên hắn khe khẽ lắc đầu. Ta liền hiện tại cái điện thoại di động này. Không muốn thay đổi. Bạch Thắng Xuân không nói gì nữa. Đứng dậy mở cho mình một chai rượu ngũ lương. Đổ vào màu trắng gốm sứ trong chén. Không giống với xã giao thời điểm càng uống càng say. Hắn lúc này chỉ cảm thấy càng ngày càng thanh tình. Cái nhà này cuối cùng là thiếu chút gì đó. Bạch Thắng Xuân nghiêng đầu nhìn một cái sân thượng. Mới phát hiện mưa lại xuống dậy. Trách không được như vậy lành lạnh. Vòng quanh tươi đẹp thanh nhìn càng lúc càng lớn mưa. Đem trên ban công quần áo cất kỹ về sau. Nói với Giang Lan Thanh. Ngươi gọi điện thoại cho ba ngươi. Hỏi hắn hôm nay có trở về hay không đến. Ừm, Giang Lan Thanh gật đầu đáp ứng. Sau đó lấy ra điện thoại bấm phụ thân xông lớn lan điện thoại. Cha, mẹ hỏi ngươi hôm nay trở về không? Sau khi cúp điện thoại lại đối vòng quanh tươi đẹp thanh lắc đầu. Buổi tối hôm nay Lý Thợ Mộc muốn đẩy nhanh tốc độ. Hắn muốn đã khuya mới có thể trở về. Chúng ta đây ăn trước. Đợi chút nữa ta đi cấp hắn đưa cơm. Ngươi ở nhà một mình Lý học tập tốt. Gặp sông lớn lan bây giờ là lãng tử hồi đầu tử vòng quanh tươi đẹp thanh cũng thu đi một tí tính tình của mình. Một tháng này Giang Lan Thanh không tiếp tục nghe được cha mẹ của mình cãi nhau. Trong lòng có chút cao hứng. Cái nhà này cuối cùng đã có nhà mùi vị. Đi tới nàng một mực đem mình phong bế tại một cái vỏ trứng bên trong. Cho là đeo ống nghe lên có thể không nghe được cha mẹ tiếng cãi vã. Đạt được một lát an bình. Mà khi nàng bị ép chủ động gõ ngay cái này vỏ trứng về sau. Hết thảy chuyển biến lại là đến mức như thế nhanh, làm cho nàng cảm thấy đây hết thảy phảng phất là đang nằm mơ. Sông lớn lan chỉ Giang Lan Thanh nữ nhi này, tại nàng đối với hắn khóc nói ra, ta không biết thế nào cùng ưa thích người giới thiệu các ngươi những lời này về sau. Hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, vốn ta đã trở thành rồi nữ nhi gánh nặng. Làm cho nàng cảm thấy có được chính mình người phụ thân này là một kiện thập phần chuyện mất mặt. Hắn hồi tưởng lại từng đi nàng gì nhỏ nhà trẻ nhận cuộc sống của nàng. Nữ nhi bảo bối của hắn đang cảm thấy hắn sau đó dù sao vẫn là kích động đã chạy tới. Đồng tình thân thiết hô. Bố, ha ha, ta mấy năm này như thế nào sống đây? Sông lớn lan nhìn thê tử bị dầm mưa thấp quần áo. Trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, vòng quanh tươi đẹp thanh nhìn trượng phu ăn như hổ đói ăn cơm. Hai tay trên mu bàn tay đều có hay không vài miệng vết thương. Thở dài một hơi sau đó nhỏ giọng nói, hôm nay ta cùng muội muội ta nói một lần, thế nhưng nàng không muốn vay tiền rồi, trước đây mượn ngũ vạn ba đều không có trả hết nợ. Kéo hơn hai năm, sông lớn lan cũng cùng theo thở dài một hơi. Khẳng định không muốn cho chúng ta mượn rồi. Không biết bao lâu cái này chế vệ mới có thể chấm dứt. Đến lúc đó cũng tốt cùng nữ nhi nói như vậy đi bày cái sạp hàng. Tổng so với như vậy làm công muốn tốt. Cũng thế, bất quá hẳn là cũng nhanh. Dù sao thế vận hội ô, lim, ích cũng chấm dứt đã lâu như vậy. Tại Giang Lan Thanh cha mẹ đang động tác võ thuật bày quầy bán hàng thời điểm. Giang Lan Thanh nhìn Trương Phàm Xí ngã ảnh chân dung, do dự cả buổi vẫn là đem nàng xóa sửa chữa sửa lời nói gửi đi tới. Trương Phàm, chúng ta lần trước bày quầy bán hàng bán chính là cái kia quần áo, ngươi là ở đâu cái đào bảo khách điếm nhập hàng kia, ba mẹ ta về sau cũng muốn bày quầy. Bán hàng bán quần áo. Trương Phàm nhìn Giang Lan Thanh tin tức, lần thứ nhất chủ động cho Đào Giao đánh tới rồi một chiếc điện thoại. Đào Giao khi nhìn đến là Trương Phàm điện thoại về sau. Nhìn thoáng qua người chung quanh, tranh thủ thời gian bịt lấy lỗ tai đi ra xưởng, nhỏ giọng nói, Trương lão bản, ta bây giờ đang ở xưởng, ngươi có dặn dò gì? Ta muốn hỏi một chút Trịnh Đại Phong vẫn còn sinh sản lúc đầu những thứ kia quần áo sao? Chính là ta trước mua qua Internet một nhóm kia, Trương Phàm có thể nghe được điện thoại bên kia bán tự động máy may thanh âm. Nhân thứ theo bản năng lên giọng, cái nhưng làm đào dao xuống nhảy dựng, tranh thủ thời gian vừa khẩn trương nhìn thoáng qua bốn phía. Nhìn thấy không ai sau đó mới thở dài một hơi, vỗ vỗ ngực. Hù chết lão nương từ dưới đất này, người làm việc thực không dễ làm. Chỉ sợ gặp được ngu xuẩn lãnh đạo, nhưng lời này nàng chỉ dám tại trong lòng phàn nàn. Trên thực tế còn phải lập tức cười trả lời. Đã không có, hắn bây giờ tinh lực chủ yếu đều đặt ở cái kia không ra đời nhi tử lên. Rất ít trở lại xưởng lý. Chính là cả phòng ngự chế chúng ta vị lai nữ hài xếp đặt thiết kế chuyện này đều không thế nào để tâm. Cũng chính là thuận miệng đề một câu sẽ không có hạ văn rồi. Đào giao người nọ là một có cơ hội liền thuận theo cột trèo lên trên. Trương Phàm cũng không muốn nhắc nhở nàng. Ngươi bây giờ còn đang khảo sát kỳ, mà là đi theo miệng hỏi. Ngươi gần nhất xí nghiệp quản lý phương diện này học được như thế nào đây? Ta hôm nay là sử dụng ra ăn, cơm tinh thần tại học tập, nghĩ đến tự mình tại Trương Phàm trong lòng hình tượng. Cũng là vì không muốn làm cho hắn tiếp tục đem mình xem nhẹ. Đào giao kịp thời đổi giọng rồi. Có đôi khi người cũng rất kỳ quái. Vương Giai Giai là một cái giữ mình trong sạch nữ hài. Lại ưa thích ngay một chút mang màu sắc chê cười. Tự khoe là lớn làm bẩn con gái. Mà đào giao như thường ngày cùng người nói chuyện đều tận lực rời xa không văn minh dùng từ. Đang cùng Trương Phàm trao đổi thời điểm càng phải như vậy. Sợ người khác mang thành kiến xem nàng, Trương Phàm trong đầu trong nháy mắt liền nổi lên rất làm bẩn hình ảnh. Bất quá một giây sau những thứ này đều biến mất phân nhạt. Dùng sức quăng một cái đầu, lại tiếp tục nói, Trịnh Đại Phong hiện đang không có hơn sản lượng rồi hả? Chúng ta muốn lượng cũng không nhiều a. Nếu như có rảnh rỗi hơn sản lượng, Trương Phàm không tin hắn có thể buông tha cho đến trong miệng thịt mỡ không ăn. Dù sao đây chính là biến đổi bịp bợm phô trương lãng phí tự mình đưa qua nguyên liệu người. 99 chương mặt sửa đổi một cái, nhưng Trương Phàm thấy hắn còn là không khác người, tăng thêm hắn cũng không có thời gian cùng kinh lịch đi lần nữa thay đổi triều đại nhà xưởng. Bởi vậy liền mở một con mắt nhắm con mắt rồi, ngược lại đào giao cái nội gian từng giây từng phút liền đang thu thập chứng cứ. Lại có người cho hắn ký làm thay hợp đồng, hắn ngày hôm qua còn đối với ta phàn nàn giá tiền của chúng ta cho thấp. Không nghĩ tới trong nước trang phục thị trường gần nhất là càng ngày càng tốt. Cùng đào giao chấm dứt trò chuyện về sau, Trương Phàm lại bấm Giang Lan Thanh điện thoại, đem sự tình đơn giản giải thích một lần, ở độ tuổi này nữ sinh dễ dàng nhất suy nghĩ nhiều, cũng dễ dàng nhất bị cảm động. Quả nhiên Giang Lan Thanh tại nghe xong Trương Phàm lời nói về sau. Chủ động đối với điện thoại microphone chỗ ba rồi một cái. Trương Phàm, cảm ơn, cho dù không có được đáp án mình muốn, Giang Lan Thanh đối với Trương Phàm đối chuyện của mình như thế để tâm vẫn bị cảm động đến. Sau khi cúp điện thoại, Trương Phàm nằm ở trên giường nhìn màu trắng trần nhà, thật dài thở dài một hơi. Thật khó a, hắn muốn giúp Giang Lan Thanh, lại một lát tìm không được phương pháp thích hợp, bởi vì hắn còn bận tâm Giang Lan Thanh cảm thụ, hơn nữa cũng không thể khiến cha mẹ của nàng biết mình chắp tay rồi bọn họ cải thiện. Bằng không thì vạn nhất tới một cái bổng đánh nguyên ương sẽ không đẹp. Bất quá nàng nếu như đều chủ động mở miệng, ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi, không năm có cái gì tốt kiếm tiền đây. Trương Phàm biết rõ rất nhiều kiếm tiền phương pháp, thế nhưng trong lúc nhất thời thật không nghĩ tới thích hợp Giang Lan Thanh nhà đấy. Đều nói ra bầy hàng vỉa hè từ tài chính khởi động khẳng định không nhiều lắm. Mà mình cũng không thể trực tiếp cho nàng tiền, như vậy liền làm chết rồi. Kỳ thật vị lai nữ hài ngược lại có bao nhiêu tồn kho. Quần áo đang từ Đại Phong nhà máy trang phục liên tục không ngừng sản xuất ra. mà chỉ dựa vào nhân khẩu nội thành chỉ 60 vạn Quang Minh thành phố nhất định là tiêu hóa không được. Phải đợi Dung Thành cái kia hai nhà khách điếm khai trương sau đó mới có thể đi tồn kho. Thế nhưng Trương Phàm suy nghĩ một chút, còn là quyết định không tự mình đào tự mình góc tường. Thân, y phục của chúng ta cùng vị lai nữ hài cửa hàng là giống như đúc a. Hiện tại toàn bộ chỉ cần 30 nguyên một kiện, nghĩ nửa ngày, Trương Phàm không thu hoạch được gì cũng chỉ xấu hổ đi trêu chọc Giang Lan Thanh Tử ngay sau đó hoán đổi Xí Nga Hào đi xem Bạch Tuyết cho mình phát tin tức. Gì không có, ta là một cái nhỏ sa ngư. Trương Phàm, ngươi muốn hôn môi sao? Ừ, Trương Phàm nhìn cái tin này lập tức một cái lý ngư đả đĩnh từ trên giường nằm. Mà bắt đầu, cái tiến trình của lịch sử không tệ ác cách Trương.